có tựa đề Bộ Xương Nổi Giận. Câu chuyện lên án một hủ tục cúng tế thần linh bằng máu người man dợ ở làng Phồn, một bộ tộc sống tách biệt trong rừng sâu. Thế nhưng vì gây ra quá nhiều tội ác, những oan hồn bị cúng tế đã nổi giận và bắt đầu trả thù. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Trong đêm đen, vùng quê đặc quánh trong bóng tối và ánh trăng màu trắng xanh yếu ớt không rải đều ánh sáng của mình lên vùng đất ấy, khiến quang cảnh nhuốm màu liều trải. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng ếch nhái kêu ả uông khắp nơi. Những chú chó chỉ vẫy đuôi nằm ngoài hiên những ngôi nhà trong vùng đất mang diện tích hình tròn rộng lớn. Đột nhiên trong đêm đen có tiếng khóc chào đời của một hài nhi bé bỏng. Tức khắc khắp thôn xuất hiện những đốm lửa đỏ bập bùng. Mọi người tụ tập lại trong một căn nhà nhỏ giữa làng. Người phụ nữ trẻ vừa hạ sinh một cậu con trai bụ bẫm trắng trẻo, nhau thai và máu còn dính trên người đứa bé, cuống rốn dài ngoằng. Và hài nhi đang nằm gọn trên bàn tay của một bà đỡ có gương mặt tròn nhưng ánh mắt thiếu vẻ đồn hậu. Một đứa con trai. Những người có mặt bật thốt và ai cũng cố chen chân vào xem cho bằng được. Một người đàn ông có dáng bệ vệ, mặc bộ đồ bóng bẩy, tay chống ba tong, tiến lên nhìn ngắm đứa trẻ trên tay bà đỡ và gật gù. Đúng là người được lựa chọn. Mọi người ồ lên xì xầm bàn tán, ai cũng vui vẻ hớn hở ra mặt. Còn người phụ nữ trẻ đang nằm trên giường trong nhà với thân hình đẫm mồ hôi thì hoảng hốt vội chồm dậy. Cô giơ tay về phía người đàn ông có dáng bệ vệ kia. Thưa trưởng làng, xin hãy để đứa trẻ cho con nuôi, con đã mang nặng đẻ đau ra nó. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó một cách tốt nhất. Xin người, con muốn nuôi dưỡng con của mình, đó là đứa con duy nhất của con. Với danh nghĩa trưởng làng, ta đảm bảo đứa trẻ có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Trên thế giới này có của ngon vật lạ nào thì đứa trẻ này cũng có được thứ ấy trong cuộc sống của mình. Không, xin hãy trả con cho tôi. Mặc cho người đàn bà già nuôi níu giữ lại, người phụ nữ trẻ vẫn chồm lên tụt xuống khỏi giường, mặc kệ máu chảy loang khắp nền nhà được làm bằng đất. Cô quỳ gối trước mặt người đàn ông được gọi là trưởng làng và cầu xin với vẻ thảm thiết. Chồng con lên rừng kiếm sâm đã chết, không thể quay về. Đây là giọt máu duy nhất của anh ấy. Con xin trưởng làng hãy để đứa trẻ cho con được nuôi dưỡng. Không được, đây là đứa trẻ được thần linh lựa chọn và nó sẽ được sống ở nơi thần linh có thể nhìn thấy. Không có thần linh nào chọn hết, đó là ý muốn độc ác của trưởng làng và những người ở quanh đây thôi. Người mẹ gào lên. Cô chỉ tay vào đám người đang đứng súng đông ở sân nhà mình với đuốc lập lòe và ánh lửa tươi mới. Sao ông không bảo họ đưa con mình cho thần linh xem mà lại xuống và bắt con tôi? Con của họ không được thần linh lựa chọn. Trường làng chỉ tay ra ngoài sân, giọng nói ông ta có vẻ không hài lòng trước sự nổi giận của người phụ nữ trẻ. Cô có thấy tòa tháp đôi nằm trên đỉnh đồi của làng ta không? Đó chính là nơi con trai cô được sống. Ở đó có rất nhiều kẻ hầu người hạ sẵn sàng phục vụ. Con cô không thiếu bất cứ một cái gì đâu. Còn tôi không cần những thứ đó. Trường làng nhìn sững sờ vào mặt người mẹ. Ánh mắt của lão trở nên lạnh lùng và quyền uy. Cô muốn cả làng ta phải suy vong à? Cô muốn chúng ta chết hết và cô không được ở nơi này nữa sao? Người đàn bà già nua vội túm lấy người phụ nữ trẻ và kêu khóc. Con ơi, con hãy thương thân mẹ già mà để trưởng làng đưa nó đi. Nếu không, mẹ con ta không sống và không có chỗ nương thân vì đã làm ảnh hưởng tới làng đấy con à. Nhưng đó là đứa cháu nội duy nhất của mẹ. Chúng ta hay vì cả làng. Đây là truyền thống của chúng ta từ xưa tới nay. Đây không thể gọi là truyền thống được. Nếu có thì của loài quỷ dữ chứ không phải những con người. Thôi, mẹ xin con. Người đàn bà già nua quỳ xuống trước mặt trưởng làng và nắm lấy bàn tay ông ta. Xin trưởng làng hãy mang thằng bé tới nơi nó được lựa chọn. Tôi xin nguyện hiến dâng đứa cháu nội duy nhất của mình cho thần linh. Những vị thần phù trợ cho làng chúng ta luôn phồn thịnh và tốt tươi. Được, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của giả du. Trưởng làng phẩy tay, tức khắc bà đã quấn đứa trẻ bằng mảnh vải lụa trắng mà hai cô gái trẻ vừa mang tới và bế đứa trẻ tội nghiệp vừa rời khỏi bụng mẹ ra đi. Trưởng làng nhìn người mẹ trẻ với ánh mắt ác cảm và quay lưng. Đám người cũng đi theo ông ta. Phút chốc, khoảng sân nhà bà Du trở lại tăm tối và lạnh ngắt. Giả Du nhìn con dâu mà ruột gan thắt lại. Giả không đau đớn sao được khi đứa cháu nội duy nhất lại được thần linh lựa chọn dù muốn dù không thì cũng phải để trưởng làng đưa nó tới tháp Nam, một trong hai tháp đôi nơi thờ thần linh. Đứa trẻ sẽ sống ở đấy và chẳng bao giờ được gặp lại mẹ và bà nội của mình. Trời ơi, tôi muốn chết theo chồng tôi. Gian ơi, anh ở đâu, sao không về đây cùng em bảo vệ con của chúng ta? Cô gái gào khóc, thét gọi tên chồng trong vật vã đớn đau. Giả Du ôm con dâu vào lòng, bà mếu máo, giọng cũng đau đớn không kém phần cô con dâu. Con à, mẹ cũng đâu có muốn như thế, nhưng chúng ta không thể nào làm khác được. Mẹ ạ, sao mẹ lại để họ bắt con của con và anh Gian đi chứ? Chúng ta đi ra khỏi làng mà vẫn có thể sống được mà. Con sẽ nuôi mẹ và đứa con của Gian. Con có sức khỏe. Con gái của làng phố này sức khỏe như những con voi rừng. Mẹ nhớ không? Mẹ biết, nhưng chúng ta đi rồi, còn mồ của tổ tiên ông bà ở làng thì sao? Họ sẽ không để yên cho những người đã yên nghỉ dưới mấy thước đất đâu. Ly Yên à. Ly Yên đau đớn, khóc lặng trong tay của bà Du. Cô thừa hiểu tục lệ của làng như thế nào. Con trai cô được nuôi dưỡng trong ngôi nhà tháp kia, không được gặp gỡ cha mẹ, cũng như bất cứ ai ngoài những người có phận sự trong tòa tháp đó. Trên đỉnh tháp chính là nơi thờ thần Phồn Thực, vị thần phù trợ cho làng phồn thịnh vượng, ấm no quanh năm. Đứa trẻ lớn lên mà chẳng biết mẹ cha hay nguồn cội của mình. Và điều đau đớn nhất đó là... Ly Yên ngất lịm trên tay Giả Du khi cô nghĩ tới đó. Giả Du đặt giá xôi, gạo, nếp mới với đậu xanh trước mộ của Ly Yên. Do khóc nhiều, cô bị băng huyết và xuống sức mà chết. Nhưng cái chính không phải là quá đau đớn mà chết, mà vì bắt chè sắn mà người nhà trưởng làng mới mang tới hôm qua. Họ bảo đấy là chè mà vợ của trưởng làng nấu nên Ly Yên mới ăn, bởi vợ của trưởng làng là chị họ của Ly Yên. Thuở bé, cả hai rất thân thiết với nhau, và Ly Yên thường tin tưởng chị họ của mình. Giả Du biết trong bát chè đó có sẵn thuốc độc, nhưng khi giả biết được cũng là lúc Ly Yên đã ăn hết bát chè đó rồi. Giả chỉ biết ngồi khóc và nhìn Ly Yên co thắt cả người trong cơn đau vật vã trước khi tự giã cõi trần. Giờ đây cả nhà Giả Du chỉ còn lại mình Giả sống, còn lại đều nằm cả dưới đất sâu, nơi mà cây cối bám vào đây để sinh sống. Làm cơm cúng 3 ngày cho con dâu xong, Giả Du đóng cửa nhà và thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên. Giả ngồi rất lâu trước bàn thờ, cứ ngồi như thế tới lúc người của Giả Du bắt đầu chảy nước và kiến bắt đầu bu quanh. Giả làng cũng biết Giả Du treo một con dao ở trước cửa và đóng chặt cửa nhà ở trong để làm gì, nên cũng không ai vào xem. Và lại chẳng ai muốn vào ngôi nhà của kẻ định không cho đứa trẻ được thần linh chọn để họ mang tới tháp đôi ở trên đỉnh đồi kia. 3 hôm sau, Giả Du chết đi, không ai biết. Và cũng chẳng bao lâu sau đó, trong làng cũng có một người mẹ trẻ vừa hạ sinh một hài nhi bé bỏng, một bé gái. Và ông trưởng làng cũng lại tới và đưa bé gái vừa chào đời tới khu tháp đồi. Từ đó dân trong làng cũng không phải nửa mừng, nửa vui, nửa lo lắng khi không còn ai được thần linh lựa chọn. Họ đều biết những đứa trẻ được thần linh lựa chọn sẽ được nuôi ở một nơi tách biệt hẳn với mọi người dân trong làng và cả gia đình của mình nữa. 15 năm sau, khi ngôi nhà của Giả Du đã sập sệ và hoang tàn, chỉ một cơn gió mạnh là có thể thổi sập cả ngôi nhà siêu vẹo, vì lâu lắm rồi cũng không có ai đến. Và khi đó, người làng gần như quên đi sự có mặt của ngôi nhà mà Giả Du từng sống, cũng như quên mất người mẹ trẻ Ly Yên đã chết từ năm nào. Họ chỉ còn mong ngóng tới mùa trăng tròn, ngày đó sẽ là ngày mà 2 đứa trẻ đủ 15 tuổi, ngày mà mở cửa 2 tòa tháp. Trưởng làng bây giờ già hơn, râu lốm đốm bạc và chống một cái gậy bằng gỗ, nhìn đẹp hơn và chắc chắn hơn. Dẫn đầu đoàn người đang trên đường đi tới chỗ tháp đôi, trưởng làng dừng lại ở cổng ngoài và phẩy tay ra hiệu cho một người hầu gọi cổng. Một lúc sau, trong sân có một người cởi trần để lộ bộ ngực và bụng béo mỡ, cái quần vải được buộc vào một dải thắt lưng và tóc dài xõa được cột lại sau lưng bằng một cái dây mây được đan khá cầu kỳ. Người đàn ông có vóc dáng lạ lẫm, khác hẳn với mọi người đó, nhìn trưởng làng với vẻ lạnh lùng, mời trưởng làng vào. Ông ta đứng gọn sang một bên để trưởng làng đi vào, còn mọi người đứng lại ở ngoài, Mai là ngày trăng tròn, tín đồ của thần linh đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa? Ta đã chuẩn bị xong rồi, hãy yên tâm. Vâng. Các bạn thân mến, hai đứa trẻ sau khi mới lọt lòng đã bị trưởng làng mang đi và được nuôi trong tòa tháp đôi, chờ đến khi trưởng thành. Giờ đây khi trăng đã tròn, hai đứa trẻ đủ lớn, chúng sẽ phải làm sứ mệnh phục vụ thần linh. Sứ mệnh ấy là gì? Số phận những đứa trẻ vô tội sẽ được định đoạt ra sao? Các bạn hãy cùng chờ đến phần sau của câu chuyện Bộ xương nổi giận. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2 của truyện ma kinh dị Bộ xương nổi giận. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Trưởng làng được dẫn tới tháp Nam, một người khác ăn mặc như người đang đi cạnh trưởng làng mở cửa và đứng một bên khi ông ta đi qua. Trưởng làng được dẫn tới một căn phòng nằm ngay trên tầng thứ 2, nơi có thể nhìn thấy hết khoảng sân vườn rộng lớn trong khu tháp nhưng không thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Đây, người đàn ông có mái tóc dài được cột bằng những sợi mây bện lại với nhau ấy, chìa tay trước một cánh cửa gỗ lim vững chãi. Trưởng làng kéo cái ô cửa phía trên và nhìn vào trong. Bên trong phòng, một cậu bé khoảng 15 tuổi đang tẩn mẩn khắc hình một con chim nhỏ. Cậu ta khẽ ngẩng lên nhìn khi thấy ô cửa được mở ra, rồi lại thản nhiên làm tiếp công việc của mình. Tính tình thế nào? Đúng là đứa trẻ được thần linh lựa chọn. Nó ăn khỏe, ngủ say và chỉ quanh quẩn trong phòng với những việc mà nó yêu thích. Trưởng làng nhìn thân hình béo tốt của đứa trẻ thì hài lòng. Ông ta cũng thấy những con thú nhỏ bằng gỗ với đủ chủng loại và hình dáng được xếp đầy trên những cái kệ được đóng vào sát tường. Với những gì được nhìn thấy, ông ta phải thừa nhận cái thằng bé đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn, thuần thục và được thần linh lựa chọn. Ông ta cười, quay ra ngoài. Đến đêm trăng tròn ngày mai thì hai đứa trẻ sẽ được ở cạnh nhau. Câu về này chúng tôi rõ hơn ai hết. Tín đồ có thân hình béo ú gật đầu và dẫn trưởng làng đến căn phòng chung của hai đứa trẻ. Ngày mai, chúng sẽ được đến đó, được uống thứ nước tinh chế từ loại lá cây ngải đang đặt trước bàn thờ kia. Ăn những trái cây mà người dân trong làng trồng trọt được, và giữa gian phòng có trải một mảnh vải lụa trắng tinh tươm có mùi thơm của loài hoa ly yên, loài hoa mà cô gái nào trong làng cũng muốn đó là tên của mình. Nhưng thực ra, người trong làng rất ít khi đặt tên con gái của mình là Ly Yên, bởi cô gái có những cái tên ấy thường sẽ sinh ra những đứa trẻ được thần linh lựa chọn. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu tất. Ông về bảo mọi người chuẩn bị sẵn lễ vật để cúng tế. Nửa đêm, chúng tôi sẽ cho 20 cô gái trẻ mang đồ tế lễ đến, và cả 20 trai tráng khỏe mạnh cũng đi cùng. Đúng thế, sẽ không thiếu một ai. Người trong làng đang rất nôn nóng được tự tay mình thực hiện nghi lễ, nên tín đồ không cần phải lo. Tôi rất yên lòng. Trưởng làng đặt lên chóp mũi của mình, cúi chào tín đồ trưởng có thân hình vạm vỡ và đi thẳng ra ngoài cổng thấp. Ông ta không quay lại nhìn và cũng không cần quay lại nhìn, bởi vì ngay giữa đêm ông ta sẽ phải quay lại đây để cùng tín đồ trưởng chuẩn bị buổi lễ tế thần linh. Con trai, đưa tay ta xem. Một thanh niên khoảng chừng 25 tuổi, vóc dáng cao lớn và khỏe mạnh, anh mặc bộ quần áo của người đi rừng, chân quấn xà cạp và được buộc lại bằng những sợi dây bện từ cây đài. Nhưng ông không phải tín đồ trưởng. Ta là cha của con. Gan, đúng thế, họ đặt cho con tên là Tiểu Phồn, nhưng thực sự ta và Di Liêng, mẹ của con, đã đặt tên con là Giang Ưng. Con sẽ là con đại bàng, sải đôi cánh rộng của mình để bảo vệ cho những người mà con yêu mến. Nhưng họ bảo tên con là Tiểu Phồn. Không, con là Gian Ưng, con trai của Gian và Ly Yên, cháu của Giả Du, người đã từng sống trong ngôi nhà nhỏ giữa làng Phồn. Còn có những người trong làng thì sao? Tất nhiên rồi con trai, có rất nhiều người ở ngoài kia. Gian chỉ tay ra ngoài, nhưng răng đứng của anh vẫn bất động. Anh nhìn không chớp mắt đứa con trai ngây ngô của mình. Đã 15 năm, nó không được đi đâu ngoài khoảng vườn của tháp Nam, không được nhìn thấy ai ngoài những người có chung một cái tên là tín đồ ở trong sân. Nhưng tại sao cha lại lạc được vào đây? Ta cũng không hiểu nữa. Ta đang rất nhớ con và cố gắng để gặp con được một lần. Và thế là ta thấy ở đây, sau khi lòng ta cháy bỏng khát khao đó. Gian nhìn Gian Ưng, giọng anh trầm xuống. Ta đã bị gia nhân của trưởng làng hại chết trong rừng. Trưởng làng là ai? Tại sao họ làm thế với cha? Giản Ưng ngạc nhiên hỏi lại, cậu không thể ngờ được rằng có người ngoài kia và họ đã hãm hại cha cậu ở nơi được gọi là rừng. Chắc hẳn nơi đó lạ lùng và nguy hiểm lắm. Giản buồn bã nhìn con, vì họ muốn cha chết. Cha chết đi rồi sẽ không thể nào bảo vệ được bà nội con, mẹ con và con nữa, Gina. Tại sao? Tại sao họ lại làm thế? Vì họ cần con. Con là đứa trẻ được thần linh lựa chọn. Thần linh? Thần linh lựa chọn con làm gì? Làm vật tế thần. Nhưng có rất nhiều để cúng tế mà. Con đã thấy các tín đồ chuẩn bị rất nhiều hoa trái và cả thịt thú rừng. Họ chuẩn bị những thứ đó cho con ăn. Con sẽ ăn chúng trước khi làm lễ tế thần linh. Gia đình không hiểu nỗi lo lắng trong giọng nói của cha mình. Cậu đứng dậy, đi đến bên cha và nắm lấy tay ông. Bàn tay của cậu chạm vào một luồng ánh sáng nghe lạnh buốt. Họ muốn làm gì trên người con cũng được. Con rất vui là đã được gặp cha. Và con biết mình được sinh ra bởi một người mẹ tên là Ly Yên, rất giống tên một loài hoa màu đỏ và có năm cánh. Đúng thế, mẹ con là Ly Yên. Và bao năm qua ta vẫn chưa bao giờ được gặp mẹ con, dù ta đã cố tìm kiếm. Gian hình như đang khóc. Giọng ông phả ra hơi lạnh buốt, nhói cả tim gan. Trưởng làng đã nhờ tín đồ trưởng yểm bùa trên mộ của mẹ con, khiến linh hồn của mẹ con bị nhốt trong đấy và không thể nào thoát ra. Sao cha không giải thoát cho mẹ con? Chỉ có kẻ nào yểm bùa thì kẻ đó mới giải được bùa chú. Vậy con sẽ bảo tín đồ giải bùa cho cha. Hắn sẽ không làm đâu. Con phải giúp cha. Chuyện gì ạ? Con sẽ lấy máu của tín đồ trưởng. Chỉ cần một giọt máu của hắn nhỏ xuống thì loài hoa Y Liêng, mẹ của con, sẽ được giải thoát. Giàn mách nước cho con trai. Anh tin tưởng con trai mình sẽ làm được. Và vì thấy cánh tay của mình bắt đầu teo lại, hình hài biến mất trong bàn tay của con trai, nên Giàn đã biết đến lúc mình đi. Khu tháp giam này là nơi đã được yểm bùa, nên rất hiếm có vong hồn nào có thể lọt vào đây. Anh cũng lọt vào đây được là điều lạ lùng và may mắn nhất. Ngay khi còn sống, anh cũng chưa bao giờ có được cái may mắn lớn như thế này. Giàn mờ dần, ánh mắt anh nhìn đứa con trai của mình buồn bã. Anh bước về thế giới bên kia. Con hãy cứu linh hồn mẹ Y Liên của con và hãy chạy trốn khỏi nơi đây. Nếu không, ta sẽ gặp lại nhau nơi cõi của những linh hồn đấy, con trai à. Giàn đừng chạy lại chỗ hình dáng của cha mình vừa tan biến. Cậu ôm chầm lấy dáng hình của cha, nhưng không được. Trong căn phòng, từ nhỏ đến giờ, chỉ còn lại những đồ vật vô tri, những con thú được cậu chạm khắc trong những thời gian buồn bã và rảnh rỗi. Gia Ninh kêu lên nức nở. Cha ơi, cha đừng đi. Tiểu Phồn. Trường ở trên giường, lay Gia Ninh. Cậu đang nằm thiêm thiếp trên giường với người đã mồ hôi. Gia Ninh mở mắt khi cảm nhận thấy cái tát nhẹ trên má mình. Tin đồ trường ngồi im nhìn cậu như muốn đọc thấu suy nghĩ. Xem trong cơn mê, cậu đã gặp những gì? Con vừa mơ thấy gì đó. Con mơ thấy mình đang đứng giữa sân, gặp tín đồ trưởng, và đột nhiên con không còn muốn gọi người bằng cái tên nghe nặng nề đó. Con đã gọi người bằng cha và người bỏ đi. Tín đồ trưởng nhìn Gia Ninh. Ông ta mơ hồ cảm nhận thấy điều gì đó đang diễn ra trong tâm hồn của Gia Ninh. Không đơn giản. Đó không đơn giản chỉ là một giấc mơ, lại là giấc mơ nói về tình cảm của một đứa con với một người cha. Rõ ràng trong tâm thức của Gia Ninh bắt đầu trỗi dậy lên điều gì đó. Không lẽ là mối liên quan tâm linh giữa Gian và con trai của hắn ta? Câu hỏi vang lên trong đầu của tín đồ trưởng. Nhưng ngay lập tức ông ta đuổi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Bởi Gian đã chết từ 15 năm trước. Hơn nữa trong tòa tháp này luôn được yểm bùa mà không có bất cứ một linh hồn nào có thể lọt vào đây. Cả ma quỷ cũng vậy. Người con gái đẹp nhất làng mang tên loài hoa thiêng đã hạ sinh ra một đứa con được thần linh lựa chọn. Dân làng đồng loạt đồng ý và ủng hộ đó là đứa trẻ sẽ được thần linh lựa chọn. Thần linh phồn thực chấp nhận trong lễ cúng. Lễ cầu mùa màng bội thu, cây cối xanh tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở. Và vị trưởng làng đã đồng ý. Ly Yên đã bị yểm bùa ở mộ và không thể nào thoát ra được khỏi mộ đó, dù cho linh hồn có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa. Tiểu Phồn, con còn nhìn thấy gì trong giấc mơ? Giàn đứng thấy cái tên Tiểu Phồn bỗng chốc không phù hợp và xa lạ với mình. Cho dù bao lâu nay tín đồ trưởng và mọi tín đồ trong tòa tháp nam này đều gọi cậu như thế, cậu nhìn tín đồ trưởng giọng nặng nề. Con thấy tín đồ trưởng gọi con là gian ưng. Tín đồ trưởng giật bắn người, mặt biến sắc khi nghe gian ưng nói điều đó. Như vậy là điều ông ta vừa lo ngại đã trở thành sự thực. Một khi Tiểu Phồn Nam, kẻ được thần linh lựa chọn, đã nhìn nhận ra được điều gì đó thông qua những giấc mơ, đến trong thời gian sống trong tòa tháp, thì tâm thức và linh hồn sống của nó rất mạnh mẽ, đồng thời có sự liên kết với linh hồn của cha mẹ và tổ tiên của nó. Tên của con là Tiểu Phồn, chứ không phải là Gian Ưng. Và ta là tín đồ trưởng, người đã nuôi dạy con trong 15 năm qua, chứ không phải là cha của con. Vâng, con vẫn được tín đồ trưởng dạy dỗ như vậy. Con hãy ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ tới giấc mơ không có thật đấy. Vâng ạ. Các bạn thân mến, mặc dù chỉ gặp cha mình trong giấc mơ, nhưng dường như Gian Ưng đang dần hiểu ra mọi chuyện về cái chết của cha mẹ, về sự có mặt của mình trong tòa tháp Nam. Gian Ưng sẽ làm gì để thoát khỏi sự tôn sùng và thần linh của người làng Phồn? Các bạn hãy cùng chờ đến phần sau của chuyện Bộ Xương Nổi Giận. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe tiếp phần 3 của truyện ma kinh dị Bộ Xương Nổi Giận để xem Gian Ưng sẽ làm gì khi biết sự thật về cha mẹ và chính bản thân mình. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Tiểu Phồn nằm xuống, cậu nhìn chằm chằm vào tín đồ trưởng chỉ, luôn mặc quần và người để trần với mái tóc kỳ quặc buộc gọn phía sau lưng bằng những sợi dây mỏng mảnh bện lại với nhau. Tín đồ trưởng vẫn đứng im cạnh giường của Gian Ưng. Ông ta đang tìm cách để xua tan hình ảnh có trong đầu của Tiểu Phồn. Bởi phải để đầu óc của nó hoàn toàn tin tưởng vào tín đồ trưởng, thì khi đó lễ tế diễn ra mới hoàn hảo, và như thế thì thần linh mới hài lòng mà ban cho làng Phồn mọi điều mà người dân làng Phồn cầu xin. Con có thể hôn tay của tín đồ trưởng không? Được. Tiểu Phồn ngồi dậy, xuống khỏi giường và quỳ xuống trước mặt tín đồ trưởng. Cậu hôn vào tay của tín đồ trưởng với vẻ thành kính mà hàng ngày cậu vẫn làm. Xong cậu ngước lên, mỉm cười và nói: "Con xin phép được đi ngủ, con vẫn còn rất buồn ngủ, thưa tín đồ trưởng. Con hãy ngủ tiếp đi." Tín đồ trưởng nhìn Gian Ưng lên giường, nhằm nắm mắt lại và tiếp tục giấc mơ đang dở dang vào lúc nửa đêm. Lâu sau, khi nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu bé, ông ta mới quay người đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cái ổ khóa là bằng gỗ chắc nịch được khóa lại ở phía ngoài. Gian Ưng chờ cho không gian bay hết mùi của tín đồ trưởng, biết chắc ông ta đã đi khỏi nơi đây. Cậu mới mở mắt ra và nhìn trần nhà bằng đá nâu lâu năm. Rõ ràng, vừa rồi cậu đã cảm nhận được sự rúng động khác thường của tín đồ trưởng khi cậu nói trong giấc mơ đã thấy ông ta gọi mình là Gian Ưng. Như vậy, rõ ràng ông ta biết tên tuổi thật của cậu, và như cha nói, cậu đã bị giam ở đây khi mà họ đã giết chết cả cha lẫn mẹ của cậu. Người cha tên Gian đầy mạnh mẽ, và người mẹ mang tên loài hoa thiêng Lý Yên. Khắp làng rộn rã tưng bừng cờ rong trống mở, trẻ con mặc quần áo đẹp, cột tóc lại bằng những sợi dây mây mỏng manh được nhuộm đủ màu sắc, tay cầm những chùm quả chín mọng căng tròn chạy nhảy khắp nơi. Loài hoa Lý Yên có màu đỏ với năm cánh mỏng manh bay phất phơ, được cắm trong những cái bình đất đặt đầy trên bàn thờ tế lễ thần linh. Tín đồ trưởng đứng chỉ tay và hướng dẫn cho những tín đồ cùng một số dân làng sắp xếp những bàn thờ tế lễ ngoài trời, cũng như ở trong gian điện đối diện với hai tòa tháp nam và nữ. Gian Ưng đứng từ trên tháp cao nhìn xuống, cậu thấy mọi vật ở đây lần đầu tiên thay đổi, và cậu cũng ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người đi lại trong sân, và có cả những đứa trẻ còn nhỏ hơn cả cậu đang nô đùa chạy nhảy khắp nơi. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy những người khác ngoài các tín đồ. Như thế là cha đã nói đúng, ngoài kia rất rộng lớn và còn có nhiều người khác. Gian Ưng lẩm bẩm và ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi với những cuộn mây trắng trôi chậm chạp trên cao. Hôm nay sẽ là một ngày có nắng to, bởi lát nữa những đám mây trắng kia sẽ bay hết theo gió, dạt về một nơi xa. Nhưng hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Gian Ưng cảm thấy phía sau những đám mây kia, khi chúng đã bay theo luồng gió, thì mây đen sẽ tụ lại và trời sẽ nổi cơn giận dữ của mình. Gian Ưng thoảng nghe hơi gió nóng trong không gian. Con có đói không? Tín đồ trưởng thình lình xuất hiện ở ngoài cửa. Gia Nưng giật mình quay lại. Cậu thấy tín đồ trưởng hôm nay mặc cách quần bằng vải bóng màu đỏ, thắt dây lưng bằng dây mây và vẫn cởi chân như mọi khi. Có điều, tóc của tín đồ hôm nay được chải gọn gàng, những sợi mây bện cũng cầu kỳ hơn, mang hình dáng của chùm hoa quả. Người của tín đồ trưởng phảng phất mùi hương khác biệt. Con, hãy ở trong phòng cho tới khi ta gọi con nhé. Tiểu Phồn, mọi người đang rất bận rộn với công việc chuẩn bị cho buổi tiệc của con và chuẩn bị cho lễ tế thần linh. Tín đồ trưởng không rời mắt khỏi khuôn mặt của Gian Ưng. Nó gật đầu ngoan ngoãn và rồi ngồi xuống cạnh cái bàn có miếng gỗ nhỏ được chạm khắc dở dàng. Con muốn ăn một chút gì đấy không? Con muốn một trái xoài. Được, tín đồ sẽ mang xoài vào cho con. Tín đồ trưởng quay người đi ra. Ông ta không quên khóa cửa lại và kín đáo đứng ở một góc quan sát Gian Ưng một lúc. Gian Ưng thấy mùi thơm lạ lùng trên người của tín đồ vẫn còn nồng nặc quanh đây, nên cậu giả vờ như không thấy, lấy con dao khắc vào miếng gỗ. Cậu bắt đầu công việc hàng ngày của mình như bao năm nay vẫn làm. Cậu gọt những miếng gỗ thừa để tạo hình khắc mà mình muốn. Hình của những cánh hoa màu đỏ tràn ngập khắp trong những cái bình đất xếp trên các bàn có đầy trái cây dưới sân kia. Loại hoa mà từ trước đến giờ cậu chỉ được ngắm nhìn bởi chúng được trồng trong khu vườn dành riêng để lễ thần linh, và cậu chưa bao giờ thấy chúng nhiều như hôm nay. Tín đồ trưởng đứng ngoài, mặt biến sắc dần dần khi thấy hình khắc của Gian Ưng dần hiện rõ là một bông hoa ly yên linh thiêng. Sao ông lại để chuyện đó xảy ra vậy? Đây là điều tôi không ngờ tới. Tín đồ trưởng nhìn xoáy vào mặt phình mỡ của lão trưởng làng, giọng lạnh tanh. Kiểm soát phần xác và tín ngưỡng của nó, chứ làm sao tôi có thể khống chế được phần tâm linh của nó? Nó có nguồn cội như ông và mọi người khác trong làng Phồn. Trưởng làng không thể cãi lại được những lý lẽ của tín đồ trưởng. Lão ta lắc đầu và nhìn những đàn tế lễ đã được chuẩn bị xong. Khắp khoảng sân rộng, những cái chiếu cói đã được trải rộng và những mâm cỗ đã được bày biện. Trẻ con đang háo hức reo hò ầm ĩ. Chúng ta sẽ làm việc đó ngay khi bữa sáng và buổi lễ kết thúc. Phải chờ đến lúc trăng tròn. Tín đồ trưởng nhắc nhở thời điểm cho trưởng làng biết. Ông ta không thôi nhìn lão già mập ú bằng ánh mắt cú vọ của mình. Buổi lễ không thể sơ sài, và muốn làm gì phải đợi đúng thời điểm trăng ngự giữa đỉnh đầu. Trưởng làng phẩy tay. Phần lễ là thuộc tín đồ trưởng. Tôi chỉ là nhân danh trưởng làng để tuyên bố những thủ tục mà thôi. Tín đồ trưởng đứng nhìn theo lão trưởng làng tới khi bóng của lão hòa lẫn vào đám người trên sân của khu tháp đôi. Tín đồ trưởng đi về phòng riêng của mình. Một căn phòng chỉ có một cái bàn bằng gỗ thô, xếp một bộ ấm chén bằng đất nung. Một cái giường gỗ trải chiếu cói, đúng là nơi ở của một kẻ được xếp vào hàng tín đồ của một ngưỡng phái phồn thực. Tuy thô ráp, nhưng nhìn cái gì cũng có vẻ xù xì và to lớn, và trên bàn còn một đĩa trái cây lớn có rất nhiều loại. Ngồi ngẫm nghĩ những điều đã xảy ra đến với Gia Nưng, tín đồ trưởng biết rằng mình mà không nhanh tay thì trong những người của Gia Nưng, Tiểu Phồn sẽ nhanh chóng hiểu ra điều mà nó đang gặp phải. Biết rõ nguồn cội của nó thì sự vùng dậy đòi tự do, tìm đến nơi nó từng sinh ra là điều đương nhiên. Tuy cha mẹ chết, bà nội già nuôi cũng chết, nhưng mà những điều đó không ngăn được nó về với nơi cha mẹ nó từng, và chắc chắn nó sẽ trả thù khi biết mọi chuyện. Đứng lên đi về phía cái tủ gỗ kê sát tường, tín đồ trưởng lấy trong tủ ra một cái bình nhỏ bằng đất nung màu sậm. Ông ta cho vào trong áo bụng của mình rồi đi ra ngoài. Đây là nước trái cây và ngô say, con uống vào cho khỏe người. Tín đồ trưởng đặt trước mặt của Gian Ưng một cái khay bằng gỗ, trên khay có cốc nước rất lớn. Cái cốc cũng như những vật dụng khác đều được làm bằng đất nung và gỗ, những chất liệu có sẵn trong tự nhiên. Con không đói, thưa tín đồ trưởng. Chính tay ta đã làm cái này cho con. Tiểu Phồn, con sẽ có mặt trong buổi lễ với sự chứng giám của các thần linh và dân làng, nên con phải có nhiều sức khỏe. Gia Nưng cầm cốc nước và uống cạn. Cậu luôn nghe lời của tín đồ trưởng, nhất là những việc trong trường hợp này. Nếu không uống thì sẽ bị phạt, hoặc một lát sau lại có một tín đồ nào đó mang một món khác vào và ép cậu ăn. Nếu từ chối thì sẽ phải chọn một món ăn bất kỳ nào đó thì các tín đồ mới thôi. Hơn nữa, từ đêm qua, khi biết phần nào giấc mơ của Gian Ưng, tín đồ trưởng đã đến căn phòng này nhiều hơn. giám sát cậu nhiều hơn và làm những việc mà trước đây các tín đồ khác đảm nhiệm. Giản Hưng uống hết cốc nước trái cây nghiền lẫn với ngô, tín đồ trưởng hài lòng mỉm cười rồi đi ra ngoài. Giản Hưng ngồi lại tiếp tục công việc của mình. Cậu dùng dao tỉa từng chút một trên bông hoa gỗ để đẽo gọt nó, nhìn mượt mà mềm mại hơn, trông chúng cứ như những cánh hoa thật sự đang chập chờn trước làn gió ở ngoài sân kia. Đột nhiên Giản Hưng thấy trong người có điều gì rất khác, một thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ cảm thấy. Giản Hưng thấy lạ lùng, hình như từng đợt gió lạnh ùa vào người cậu, đẩy theo nó là cả đám lửa cháy bùng bùng, khiến ruột gan của cậu nóng bừng, nhưng lại nghe người lạnh toát, trán vã mồ hôi. Đầu óc choáng váng, Giản Hưng đánh rơi cái dùi khắc và bông hoa ly yên bằng gỗ trên tay. Cậu đổ gục dưới sàn nhà và mọi vật đột nhiên đổ sập xuống. Đầu cậu tối đen. Các bạn thân mến, nghi lễ tế thần linh đã được chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng Giản Hưng lại bị thôi miên, phủ phép và không hề hay biết chuyện gì. Liệu rằng Giản Hưng có thoát khỏi sự sắp đặt của gia làng và tín đồ trưởng hay không? Các bạn hãy cùng chờ đến phần sau của chuyện ma kinh dị Bộ Xương Nổi Giận. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe tiếp phần 4 của chuyện ma kinh dị Bộ Xương Nổi Giận. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Tín đồ trưởng và các tín đồ khác quỳ hết ở trên bậc thềm của gian điện thờ chính nối giữa hai tòa tháp. Phía dưới chân, lão trưởng làng quỳ trên một tấm nệm được nhuộm bằng màu đỏ, giống tấm nệm của những tín đồ trên kia. Phía sau lão trưởng làng là dân làng Phồn đang quỳ trên nền gạch có trải những chiếc chiếu cói màu sáng. Họ đang sốt ruột khi nhìn vào hai cánh cửa của gian điện đóng im ỉm. Phía trên bầu trời đã ánh lên những tia sáng màu đỏ của hoàng hôn và chuẩn bị lui về nơi ở của mình để nhường không gian cho màn đêm và những vì sao xung quanh mặt trăng. Tín đồ trưởng lắng nghe xung quanh, khắp nơi đều vang lên tiếng thở của mọi người. Hình như có ai đó vừa hít vào thật sâu và rất nhanh, có lẽ do hồi hộp nên đã nín thở quá lâu để theo dõi mọi việc. Ông ta khẽ nhếch mép. Mọi việc ở đây đều nằm trong tay của tín đồ trưởng. Muốn mọi việc diễn biến ra sao thì phải chờ ông ta lên tiếng. Ngấm thứ thuốc mà tín đồ trưởng chế tạo ra, Giản Hưng đã làm theo mọi lời nói của ông ta như một kẻ bị thuật thôi miên, không còn làm chủ được mình và cũng như không nhận thức rõ được những việc mình đang làm. Giản Hưng lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn. Một cái xác không hồn ngồi đờ đẫn nhìn một cô gái bằng tuổi mình đang ngồi ở ghế đối diện, mặc một bộ váy áo rất đẹp. Trên váy áo có thêu những cái trái cây, hoa lá, cây cối một cách công phu và tỉ mỉ. Cô gái nhìn Giản Hưng không chớp. Cậu ăn một miếng bánh nhé. Cô gái bê cái khay bánh trên bàn tới trước mặt của Giản Hưng. Cậu cầm lấy một cái và đưa lên miệng cắn, nhai như một cái máy. Cô gái đã rót rượu trong bình ra và đưa cho cậu. Tín đồ trưởng, mẹ của ta bảo ta phải rót rượu cho cậu, và ta cùng uống với cậu hết cốc rượu này. Đưa cho Giản Hưng cốc rượu đầy, cô gái tự rót cho mình một cốc khác và giơ lên khi thấy Giản Hưng đang đưa chén rượu lên gần tới miệng. Không biết trong bình còn bao nhiêu thứ rượu sóng sánh được trưng cất theo công thức đặc biệt mà chỉ những người có vị trí quan trọng trong làng Phồn mới biết đến. Và thứ rượu này làm ra cũng chỉ để phục vụ trong những dịp lễ tế thần linh như hôm nay. Và thứ rượu mà Giản Hưng và cô bé đang uống đã được chính tay tín đồ trưởng và lão trưởng làng Phồn kết hợp để làm ra. Họ biết tác dụng chính của thứ thuốc đó. Họ quỳ xuống ở ngoài nhưng vẫn biết bên trong kia đang diễn ra những việc gì. Sau khi uống thứ rượu đặc biệt ấy, cả hai sẽ choáng váng và không còn là bản thân của mình nữa. Lúc đó không chỉ còn là hai đứa trẻ vô tư ở cạnh nhau. Hai đứa trẻ đã trưởng thành, cơ thể đã trưởng thành, nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ trong tinh thần. Và tuy nhiên khi uống rượu đó vào rồi thì chúng hoàn toàn trưởng thành về cả mặt thể xác và tinh thần. Chúng sẽ không còn nhìn nhau như hai người bạn mới gặp nhau, hai người bạn đồng cảnh ngộ, cùng được cho vào một căn phòng với nhiều của ngon vật lạ mà không biết ý nghĩa của việc đấy là như thế nào. Đối mặt với những tia máu vằn vệt màu đỏ hừng hực lên điều gì đó ở tiểu phồn, nó nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trước mặt mình rồi lao tới chụp lấy. Chỉ chờ có thế, cô gái cũng ôm lấy Tiểu Phồn. Những tiếng thở càng gấp gáp thì sự hưng phấn của thứ rượu mà cả hai cơ thể sống ấy uống trước đó càng đẩy lên cao. Nó khiến cho cả hai đứa trẻ con 15 tuổi, theo đúng quan niệm của mọi người dân làng Phồn, là đủ tuổi không thể làm chủ được bản thân. Tín đồ trưởng lắng nghe, những tiếng thở hồn hển nổi lên rất nhanh, và rồi sau đó chỉ còn lại là những tiếng thở mệt nhọc. Tín đồ trưởng quay lại nhìn nhau, bắt gặp ánh mắt của trưởng làng, ông ta gật đầu. Lập tức trưởng làng chuẩn bị bộ dạng để đứng lên. Các tín đồ nhìn tín đồ trưởng của mình và biết mình cũng cần phải chuẩn bị điều gì. Trăng tròn vành vạnh không tỏa ánh sáng trắng xanh liêu trai của mình được rõ ràng nữa. Nó vừa bị đám mây đen che phủ mất một khoảng trời, và như một hàm răng của con quái vật, nó gần ngoạm hết cả một mặt trăng to tròn. Còn nguy hiểm mất thôi. Gia Lưng mở bừng mắt, giọng nói đầy lo lắng ấy vang lên khiến cho nó thấy cơn choáng choáng trong đầu tan biến. Nó nhìn quanh, không có ai ngoài nó và cô bạn hồi nãy đang nằm trên vải lụa trắng. Cậu giật mình, vội vàng co người lại với lấy bộ quần áo che ngang người. Còn Gia Lưng và cô gái kia, cả hai đều không mặc gì cả. Sau giây giật mình, Gia Lưng nhìn lại cô gái, cậu thấy thật lạ lùng. Cô gái có nước da trắng bóc, vùng bụng phẳng thon thả đang trồi lên trồi xuống theo từng nhịp thở khẽ khàng. Gia Lưng thấy như có ma lực nào đó đang hút ánh mắt nhìn của mình dính chặt vào cơ thể của cô gái đang nằm thiêm thiếp ngay trước mặt cậu. Cánh tay của cậu run rẩy tiến tới và dừng lại trước khi chạm vào da thịt của cô. Cậu không dám động vào, thấy đó như là điều gì đó thiêng liêng và lạ lùng đến khó hiểu. Nhanh lên! Hai cánh cửa mở toang ra sau tiếng nói của tín đồ trưởng. Các tín đồ bước những sải chân dài vào trong điện. Gia Lưng còn chưa kịp lấy quần áo che kín lên thân mình thì các tín đồ đã ập đến xốc nách cho cậu đứng lên. Bên kia, những người có bộ quần áo giống màu quần áo của các tín đồ, họ cũng vực cô gái đang ngủ say dậy. Cô gái lúc này ú ớ mới bừng mắt và hét lên đầy kinh ngạc. Cô co rúm người lại trước ánh mắt của bao nhiêu người đang dồn vào mình. Thưa tín đồ trưởng, cô gái như người đàn bà lớn tuổi nhất trong đám, đầu đội khăn màu đỏ giống màu áo, nhưng vẫn để lộ búi tóc được buộc lại bằng những sợi dây mây bện chặt với nhau. Hãy cho cô ấy mượn quần áo, Gia Lưng lên tiếng giọng run run. Nhưng chẳng ai chú ý đến lời nói của cậu. Họ để cậu và cô gái đứng vào giữa mảnh vải lụa. 20 trai tráng trong làng vào đây, lão trưởng làng phất tay ra hiệu. Lập tức có mấy người làm đứng lên, chọn ra 20 người cả trai lẫn gái và khoảng 18 tuổi, vóc dáng khỏe mạnh đi vào trong điện. Các tín đồ cũng được chọn ra vài người, số người còn lại đứng gọn hết cả sang hai bên. Cánh cửa chính được đóng kín lại và đứng chặn ở cánh cửa là 4 tín đồ nam với khuôn mặt thiếu cảm xúc của con người. Tất cả đều được tín đồ trưởng cho uống một loại rượu khác, loại rượu khiến con người ta thay đổi hẳn, không còn là mình nữa. Bao nhiêu sức mạnh con người dồn lại và kết hợp với sự thúc đẩy của rượu, tất cả những người được uống, cả con gái lẫn con trai đều biến đổi, da căng ra, các cơ nổi lên, mặt biến sắc sang màu đỏ, mắt vằn vện dữ dằn. Họ nhìn hai người đang đứng co rúm ở giữa điện với con mắt hung hãn như một con sói già độc ác đứng trước con mồi đang xả bẫy. Xin thần phồn thực hãy nhận lấy lễ vật của chúng con, giơ hai tay lên cao và hét gọi. Cả hai tín đồ trưởng làm những động tác lắc lư và cầu nguyện với dáng vẻ lom khom với những động tác khoe cơ thể mình. Xin người hãy nhận lễ vật của chúng con. Tín đồ trưởng nhìn lão trưởng làng và ra hiệu. Lập tức lão trưởng làng Phồn phất tay, tất cả những người đang cầm dụng cụ trong tay có mặt tại điện thờ đồng loạt giơ lên và xông vào Gia Lưng và cô gái, đánh đập hai thân thể đang tuổi lớn. Máu bắn tung tóe khắp nơi, nhuốm đỏ cả thảm vải lụa màu trắng, bám vào thân thể và mặt mũi tóc tai của những kẻ tham gia vào cuộc hạ sát hai đứa trẻ vừa bước chân sang tuổi trưởng thành. Khi hai cơ thể sống không mảnh vải ấy biến mất giữa những lưỡi liềm và đao búa, chỉ còn lại là đống thịt nát bươm đỏ nhầy như máu đông trên nền vải lụa. Tín đồ trưởng nam và tín đồ trưởng nữ tiến đến kiểm tra và phải thay ra hiệu thì đám trai gái mới được lựa chọn để thi hành lễ tế đẫm máu đó, liền túm gọn 4 góc thảm lụa và cùng hò nhau khiêng ra ngoài. Giờ họ cố tưởng tượng, cố nhớ ra hình dáng của hai đứa trẻ chỉ vài tiếng trước đó còn rõ hình hài và sự sống thì họ cũng không còn nhớ nổi. Trong đêm đen đặc, họ cảm nhận được những luồng gió thổi mạnh hơn, nhưng không thấy sau lưng mình có những điều tối như đêm đen mà họ đang đi sẽ ập đến với họ. Gió nổi lên mỗi lúc một nhanh hơn, những ngọn đuốc bắt đầu ngả nghiêng mà có lúc tưởng chừng như tắt phụt. Đám người hành lễ đã làm xong những nghi thức của mình, chỉ còn tấm vải lụa giờ đã biến thành màu đỏ ướt sũng máu trên tay. Tín đồ trưởng đem mảnh vải ấy chôn ở một góc đồi rồi định quay về cùng với mọi người. Ở tháp đôi đã bày sẵn bữa tiệc với đủ rượu, hoa quả, thịt cá ê hề. A, có tiếng kêu bất chợt vang lên. Đó là tiếng kêu của chính tín đồ trưởng nữ. Một cơn gió ập đến tớ tuột cái khăn bịt đầu của tín đồ trưởng, bay quện vào cái ụ đất nhỏ nơi mà tín đồ trưởng nam vừa đắp xong. Đó là nơi chôn tấm thảm lụa. Các bạn thân mến, phải chăng giờ đây hai đứa trẻ với hình hài không còn nguyên vẹn đang tìm cách trả thù cho tội lỗi đáng sợ của dân làng Phồn? Liệu họ có thoát khỏi sự giận dữ của những oan hồn đáng thương kia không? Hãy cùng chờ đến phần sau để theo dõi tiếp câu chuyện Bộ Xương Nổi Giận. Các bạn thân mến, hai thân thể của hai đứa trẻ đã bị già làng và tín đồ trưởng thảm sát đến ghê rợn để cúng tế thần linh. Những mảnh thân thể không còn nguyên vẹn bị nhuốm máu, phải chăng đang tìm những kẻ có tội để bắt phải lên tội? Các bạn hãy cùng lắng nghe tiếp phần 5 của chuyện ma kinh dị Bộ Xương Nổi Giận để biết diễn biến tiếp theo. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Tín đồ trưởng đưa mắt nhìn lão trưởng làng, cả hai biết đây là điểm không may. Chưa bao giờ cả hai thấy có dấu hiệu nào ngoài những việc làm suôn sẻ cùng với sự hả hê vui mừng của dân làng Phồn. Nhưng hôm nay lại khác, gió mạnh một cách khác thường, trăng chui sâu trong những đám mây đen khiến đêm không có ánh sáng của trăng soi đường. Mọi người ai cũng phải phụ thuộc vào những ngọn đuốc ở trên tay mình mới thấy đường đi. Hơn nữa, thái độ của mọi người cũng không hào hứng như những năm trước có hội tế lễ thần linh. Chúng ta về thôi. Ôi, có nhiều tiếng kêu lên cùng một lúc, tất cả những ngọn đuốc đều tắt ngấm và màn đêm đen đặc như nuốt chừng lấy cả đám người dân làng Phồn đang nhốn nháo kêu gào khi không thấy được những gì đang diễn ra xung quanh. Tất cả mọi người yên lặng, lão trưởng làng lên tiếng. Đúng là kiểu thị uy của một kẻ đứng đầu trong làng. Một ngôi làng rộng bằng 5 những ngôi làng bình thường khác, và cũng là một ngôi làng nằm tách biệt trong một thung lũng phì nhiêu màu mỡ. Họ tách biệt bởi vì nhiều đời nay những thợ săn cừ khôi nhất có thể nhịn đói 5 ngày liền để leo tới tận đỉnh núi cao kia, cũng không thấy ai khác ngoài họ. Không thấy ngôi làng nào xung quanh đây, tất cả chỉ có màu xanh của núi rừng bao la. Mọi người im lặng, nhiều cánh tay run rẩy bám vào nhau. Dù không nhìn thấy, nhưng trưởng làng và tín đồ đều biết điều đó. Dân làng Phồn là những người không có cái nhìn xa quá một ngọn cỏ, chứ nói gì tới những đỉnh núi cao bao xung quanh khu đất mình đang sống. Chúng biết tuân thủ răm rắp những điều mà lão trưởng làng và tín đồ trưởng nam, trưởng nữ đều nói. Những kẻ từ trẻ đến già, kẻ trẻ thì 1-2 lần đã được tham gia buổi tế lễ như thế này, kẻ già thì cả đời đã nhìn thấy nhiều lần như thế rồi. Ngay cả đến lão trưởng làng và cả hai tín đồ trưởng đã nhiều năm chủ trì những buổi tế cúng, không ngờ mình lại gặp những điều như việc đang diễn ra. Trăng ló ra một chút ra khỏi đám mây đen, nên vạn vật phía mặt đất đã có chút ánh sáng. Có điều ánh sáng đó lại khiến cho không gian thấm đượm sự ma quái. Các người đã không biết dừng tội ác của mình lại, có giọng nói vang lên khiến tất cả đều giật mình. Họ đồng loạt quay lại nhìn về phía lão trưởng làng. Lão thì đang quay phắt người lại để nhìn cho rõ kẻ đứng phía sau lưng mình. Một người đàn ông trẻ với dáng cao lớn vạm vỡ, áo vải thô, chân quấn xà cạp được buộc lại bằng những sợi dây mây thô ráp. Tóc dài buộc gọn sau lưng, một dây mây mảnh buộc quanh trán như dải truy băng mỏng manh. Hàng mày đen dính chặt với nhau mạnh mẽ. Cây cung được người đàn ông cầm ở tay phải, những mũi tên được cắm ở ống cắm đeo sau lưng và còn nhô lên phần đuôi của một mũi tên. Gan! Ai đó thốt lên rồi sợ hãi bịt ngay miệng lại bằng cả hai tay. Dân làng đứng nép vào nhau hơn. Ai không biết Gian 15 năm trước là chàng trai trẻ có gia đình nhỏ ấm áp của mình. Gian là người khỏe mạnh và gan dạ nhất làng. Chàng quyết đi ra khỏi thung lũng, leo lên đỉnh của những ngọn núi cao bao xung quanh làng, vượt ra ngoài thật xa để tìm hiểu những điều mới lạ ở phía ngoài ấy. Nhưng lúc đó Ly Yên vợ chàng đang có mang, nên chàng chỉ đi vào rừng săn bắt muông thú để có những món ngon cho người vợ yêu của mình. Hôm đó Gian quỳ xuống hôn lòng bàn tay của người mẹ già, nâng niu và hôn vào vùng bụng căng tròn của Ly Yên, rồi đứng dậy cầm cung đi khỏi làng. Chàng đi mà không trở về để Ly Yên ở nhà hạ sinh được đứa con trai được thần linh lựa chọn. Đứa con trai ấy giờ đây đã là vật tế thần theo đúng phong tục truyền đời của dân dân Phồn. Nhưng có lẽ Gian chết mà không được nhìn thấy con trai, chết oan ức, nên hôm nay chàng mới trở về. Có điều tại sao chàng không trở về trước khi tín đồ trưởng và lão trưởng làng cho tiến hành buổi lễ? Nếu về sớm thì chàng đã cứu được con trai của mình. Không có ai có quyền lấy đi đứa trẻ được thần linh lựa chọn. Giọng nói của ông phồn trưởng vang lên, nghe đóng đạc và có một sự đe dọa ngấm ngầm. Dân làng thấy yên lòng trước những lời tuyên bố ấy. Thì đúng rồi, bao đời nay họ sinh ra và lớn lên ở đây, rồi tới khi chết lại cũng nằm ở vùng đất của làng này, thì họ được làm những cái lễ ngay từ khi sinh ra, từ lúc lớn lên, và điểm kết thúc cuộc đời vẫn là cái chết của họ, thì cũng chỉ được làm theo những cái lễ đúng nghi thức của làng Phồn mà thôi. Vì thế điều hiển nhiên là khi họ chứng kiến buổi lễ tế thần Phồn thực, họ thấy đó là điều rất bình thường. Không phải người dân nào của làng Phồn cũng có được đặc quyền là sinh ra những đứa trẻ được thần linh lựa chọn. Những người thông minh, béo tốt, xinh đẹp và trắng bóc mới là những người được lựa chọn vào danh sách được chăm sóc đặc biệt. Và tới khi có mang thì sẽ được tín đồ trưởng làm lễ cầu xin, xin thần linh sẽ được chỉ dẫn cho. Lúc đó sẽ lại biết thêm được những đứa trẻ nào được những người phụ nữ ấy sinh ra là đứa trẻ mang sứ mệnh đem lại ấm no đầy đủ cho làng Phồn. Cứ hai năm một lần, buổi lễ ấy lại được tiến hành với tất cả các nghi thức của mình. Và không chỉ có hai đứa trẻ như Gia Nưng và cô bé kia, mà có ít nhất 10 đứa trẻ cả trai lẫn gái được nuôi dưỡng và giữ kín trong các gian phòng được xây chắc chắn bằng đá trong tháp. Những người nuôi dưỡng các đứa bé có một thứ thuốc khiến chúng trở nên ngoan ngoãn, phục tùng và không hề biết phản kháng bất kỳ yêu cầu nào của các tín đồ. Chúng không khác gì những con vật nuôi bị điều khiển trí não. Và cũng giống như một tục lệ lâu đời của làng Phồn, những nghi lễ cần duy trì để cầu cho thần linh ban phước lành cho làng Phồn đời đời, thì những người dân nơi đây họ luôn biết phục tùng mọi điều mà trưởng làng Phồn và tín đồ trưởng cùng những chức sắc khác trong làng nêu ra. Họ không bao giờ dám phản kháng, mặc dù trái tim những người làm cha làm mẹ phải trao đứa con vừa mới lọt lòng ra cho các tín đồ nuôi dưỡng, và không bao giờ họ được nhìn nhận lại nó nữa. Tim gan họ đau đớn, nhưng họ không dám kêu than. Họ được nhồi nhét vào đầu cái lý do là tất cả vì mọi người dân làng Phồn, vì sự trưởng thành của làng Phồn. Cũng như họ, có rất nhiều người dân làng Phồn khác đã hiến đứa con của mình cho thần linh. Riêng có Gian là phản đối. Gian không muốn đứa con do vợ mình mang nặng đẻ đau, lại phải sống xa cách mẹ, và sau đó 15 năm lại bị giết ở trong tháp Nam như một con chuột nhỏ tội nghiệp khi nó mới được đem ra làm lễ. Trong khi đêm trăng tròn, họ sẽ cùng nhau đi khắp nơi trong làng và giải đều thịt đã nát của hai đứa trẻ ra mặt đất để cầu cho mùa màng bội thu và sự phồn thịnh no đủ của cả làng Phồn. Có lẽ vì thế mà ngôi làng nơi mọi người đang sống được mang cái tên là làng Phồn. Gian và mọi người biết chuyện đó do cha của Gian, một tín đồ đã bất mãn với việc tế lễ man dợ như vậy, kể lại. Khi chứng kiến cảnh đó, ông đã hóa điên, và các tín đồ không muốn một người điên sống trong tháp của mình. Ông được trả về cho dân làng Phồn được tự do. Sau đó mẹ của Gian chính là Du, một cô gái mồ côi đã thương cảnh lang thang côi cút bệnh hoạn của cha Gian, mà đưa ông về nhà rồi nguyện lấy ông làm chồng. Tình yêu của Du như một phương thuốc, nó khiến cho cha của Gian biết về chuyện tế lễ diễn ra kinh hoàng như thế nào. Và ông bắt Gian thề sẽ không để cho con trai của mình phải chịu cảnh như vậy. Cha của Gian đã biết trước là cháu nội của mình sẽ là đứa cháu được thần linh lựa chọn theo như lời của các tín đồ và trưởng làng. Bởi Gian là một chàng trai khỏe mạnh, còn con dâu ông, Ly Yên, là một cô gái xinh đẹp, mang tên của loài hoa thiêng. Một đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh sẽ được sinh ra nếu kết hợp hai con người này lại với nhau. Khi cha của Gian chết đi, ông không nhìn thấy tương lai, Nhưng mọi việc đã đúng như ông dự đoán. Doan đã không chấp nhận nên bị tín đồ trưởng và lão trưởng làng cho người bám theo, giết chết ở trong rừng và để xác của chàng ở đó. Mặc cho thú dữ kéo bầy đến xé xác chàng, và Giả Du và con dâu Ly Yên cũng không thể phản kháng lại trước sức mạnh của lão. Trưởng làng và mọi người dân, họ cần có một đứa trẻ để mong có một cuộc sống đầy đủ, thừa mứa cho mình. Có lẽ vì sức mạnh phản kháng của những người trong gia đình Gian mà đứa bé đó, tức là Gian Hưng, đã thức tỉnh phần nào trái tim của mình. Có điều nó quá ngây thơ để hiểu hết những điều mà cha nó cảnh báo trong giấc mơ. Nó đã không chạy trốn được, và kết quả giờ đây nó là những mảnh thịt nát vụn cắm trong giấc mơ, lẫn với máu thịt của cô gái trẻ được gọi là Tiểu Phổ Nữ. Và giờ đây Gian đứng trước mặt mọi người với ánh mắt đau đớn và căm phẫn. Các người là lũ độc ác. Với lời buộc tội của Gian vang lên khiến tất cả mọi người cùng rúng động. Có người sợ hãi tới mức quỳ sụp xuống và khóc lóc nức nở, còn người khác đứng mà người run lên bần bật. Trong số những người họ đang đứng lên đấy, giấy sự tội lỗi mà lâu nay họ thấy mình không thừa nhận, biết là vô lý, nhưng vẫn thực hiện với sự vui mừng vì mình, vì con cháu mình đã thoát nạn. Lão trưởng làng lùi sát vào với tín đồ và lắp bắp: đúng, đúng là thằng Gian rồi, làm sao đây? Giết nó. Căm phẫn trước cách hành lễ man dợ của già làng và tín đồ trưởng, cha của Gian Hưng đã hiện về để phán tội người dân làng Phồn. Liệu rằng tội ác của họ có bị trừng phạt hay không? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng chờ đến phần sau của Chuyện Ma Kinh Dị, Bộ Xương Nổi Giận. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 6 của Chuyện Ma Kinh Dị, Bộ Xương Nổi Giận. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Tín đồ trưởng lạnh lùng lên tiếng khi lão trưởng làng phải ngừng phát lên nhìn lại ông ta. Giết nó. Tín đồ trưởng lặp lại một lần nữa, giọng chứa đầy sự độc ác. Nhưng nó đã chết rồi cơ mà. Giết linh hồn nó. Nếu không phải dân làng này, sẽ không bao giờ nghe lời chúng ta nữa. Cả làng này sẽ đi vào chỗ chết hết thôi. Được, vậy thì chúng ta cần máu của Ly Yên. Câu nói đó khiến trưởng làng giật mình. Đó chính là cái tên mà lão ta bị ám ảnh bấy lâu. Từ 15 năm trước, khi ánh mắt của Ly Yên vừa van nài đau đớn, vừa căm hận, trong khi nước mắt giàn giụa quỳ gối van lại lão ta tha cho đứa con của mình. Hôm Ly Yên uất ức chết trong đau đớn, trong làng Phồn loài hoa Ly Yên đã héo rũ và chết khô. Chỉ đến khi lão và tín đồ trưởng yểm bùa lên mộ của Ly Yên thì họ mới khôi phục lại và gây giống được giống hoa thiêng vốn được cả dân làng này tôn sùng. Tín đồ trưởng phẩy tay ra hiệu, tức khắc một tín đồ nam bê cái khay có đặt một con dao găm và một cái bát cùng bông hoa Ly Yên đỏ thắm. Tín đồ trưởng cầm con dao nhỏ có đầu hơi cong và sắc mỏng cứa ngón tay của mình lấy máu và nhỏ vào cái bát. Lão trưởng làng cũng làm theo tín đồ trưởng. Khi đã có máu của cả hai người, tín đồ trưởng lấy bông hoa Ly Yên nhúng vào bát máu và khuấy đều. Vừa khuấy, ông ta vừa lầm rầm đọc thần chú. Ở phía sau ông ta, tín đồ trưởng nữ cũng bắt tay chéo sang hai bên vai của mình và lầm rầm đọc chú phụ giúp cho tín đồ trưởng nam. Kết thúc tràng dài của bùa chú, tín đồ trưởng nam liền cầm bát máu định hất lên người của Giang, nhưng lúc này chàng không còn ở đó. Tất cả mọi người đều nhìn nhau và không hiểu tại sao Giang lại biến mất nhanh đến thế. Tín đồ trưởng không chịu thua, ông ta đổ bát máu tà ma của mình xuống đất, nơi mà ít phút trước Giang đã đứng. Vừa đổ máu xuống, ông ta vừa lầm rầm đọc những câu thần chú. Dân làng chỉ còn đứng dương mắt lên, nhìn ông ta với ước muốn duy nhất là Gian hoàn toàn biến mất và họ được yên thân. Bởi vì cùng với lão trưởng làng và các tín đồ, vừa rồi họ cũng sung sướng reo hò mừng rỡ khi giải xương thịt của Gian Hưng ra khắp cánh đồng. Họ cũng góp phần trong tội ác này. Sau đêm diễn ra lễ thần linh và yểm bùa của Gian, dân làng trở về với ngôi nhà và nếp sống của làng Phồn xưa nay. Cày, cấy, gieo trồng, nuôi những con vật để sau đó giết thịt, làm thức ăn. Những thứ đó trong cuộc sống của họ, tới mức thừa mứa, không cần làm nhiều cũng dư thừa của cải và thừa mứa thức ăn. nhưng họ đều không nhận thấy rằng loài hoa ly yên cũng không còn tỏa ra mùi hương thơm dịu dặt lan tỏa khắp làng nữa. Thay vào đó là một sự hăng hắc cay sọc vào mũi. Mọi người trong làng hắt hơi liên tục, và sau một lần hắt hơi, họ lại thấy mũi mình to ra và đau bớt thêm một chút. Mùi hương cay xé mũi của hoa ly yên không buông tha cả khu tháp đôi và tất cả mọi vật trong làng phồn. Khi mùi hương bắt đầu lan tỏa khắp nơi, con người luôn hắt hơi với sự bớt rát ở cổ họng và kim châm ở vùng mũi, thì muôn loài trong làng phồn bắt đầu đổi thay theo chiều hướng xấu. Ngoài vườn, những luống hoa tươi tắn đủ sắc màu rung rinh trước gió bỗng nhiên héo úa, chết rũ rượi. Cây cối rụng hết quả, những đài hoa đang chớm nở bước sang giai đoạn hình thành nên quả non cũng chảy hết nhựa và đứt cuống rồi đầy trên mặt đất. Cây cối rụng hết quả, những đài hoa đang chớm bước sang giai đoạn hình thành nên quả non cũng chảy hết nhựa và đứt cuống. Lá cháy đen xì, léo lắt trên cành, những con gà chạy loạn khắp vườn và chúng bắt đầu mổ vào đầu nhau tới mức tóe máu rồi lăn ra chết. Những con lợn trong chuồng kêu en ếch đầy khó chịu, trâu bò thì hực lên những tràng dài, phi phò thở đầy mệt mỏi và đứt tung hết các dây cột ở mũi, khiến mũi chúng đứt toang, máu úa khắp nơi. Người dân hoảng loạn khi thấy những con vật phi loạn lên khắp phòng. Chúng xông cả vào nhà, làm đổ vỡ tất cả. Chúng phi vào cả vào con người như điên loạn. Sừng, những con bò, con trâu đã hút chết một vài người. Tiếng la hét kinh hoàng gào lên, nổi lên khắp nơi ở trong làng phồn. Lão trưởng làng đang ăn bát cháo kê với thịt gà xé phay trắng tinh tươm thơm ngát, bỗng giật mình khi thấy gia nhân chạy toán loạn, nháo nhào tìm chỗ nấp. Lão ra ngoài cửa và chứng kiến thấy tất cả. Lão muốn chạy ra tháp đôi, muốn vào đó, băng qua cánh đồng đang trồng đầy lúa xanh mơn mởn. Nhưng đập vào mắt lão, khắp nơi trên cánh đồng lúa non bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, trộn lẫn với thịt của tiểu phồn nam và tiểu phồn nữ trong lễ tế đêm qua. Và những ngọn lúa lúc này như những mũi giáo nhọn hoắt đâm thẳng lên trời. Đang có chuyện gì xảy ra vậy? Vợ của lão, một cô gái trẻ hốt hoảng từ ngoài chạy vào, khi người đẫm nước, mảnh vải che trước ngực không đủ kín cả thân mình. Thần linh nổi giận, nổi giận thật rồi. Chuyện gì vậy? Sao nàng hốt hoảng vậy? Thần linh nổi giận giáng tai họa xuống làng phồn chúng ta rồi. Đưa thầy chỉ ra ngoài cuống cuồng và lao vào phòng chạy trốn, để mặc cho lão trưởng làng đứng chờ ra trước cửa với hai con mắt muốn lôi ra ngoài, thì thấy một con lợn nái béo ục ịch bỗng nhiên lòi hai cái răng nanh và chạy hồng hộc lao thẳng đến chỗ lão đang đứng. Tiếng thét thất thanh của người vợ trẻ vọng ra khiến lão bừng tỉnh, hốt hoảng bò chạy thục mạng vào trong buồng. Nhưng cánh cửa buồng đã bị cô vợ đóng chặt. Lão cuống cuồng chui vào gầm cái sập gỗ đặt giữa nhà, nơi lão vẫn thường nằm dài nghỉ trưa và hút thuốc phiện. Con lợn nái dừng trước bát cháo kê, nó sục mõm vào ăn hết những thức ăn lẽ ra là của lão trưởng làng. Sau đó nó kêu ục ục và phi lên cái sập gỗ, nằm ngáy như sấm trên ấy. Mặc kệ dưới gầm sập, lão trưởng làng sợ chết run đến nỗi con lợn đã ngủ rồi mà lão vẫn không dám nhúc nhích. Cảnh náo loạn ấy kéo dài đến đêm vẫn không dứt. Đứng từ trên cao, tín đồ trưởng cũng đã thấy hết mọi việc. Ông ta cùng các tín đồ khác chuẩn bị lễ tế và mang vào trong điện, quỳ gối trước bàn thờ thần linh, bắt chéo hai tay lên vai, lầm rầm khấn nguyện cả ngày. Thế nhưng những tiếng kêu la hoảng sợ hỗn loạn ở làng phồn vẫn không dứt. Trời vừa chập tối, những âm thanh rùng rợn pha trộn với tiếng náo loạn khiến không khí trong làng phồn càng khủng khiếp hơn. Tiếng người la hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng gà lợn trâu bò giống lên khắp nơi. Trong ngôi nhà nhỏ ở giữa làng, ngôi nhà của già Du hoang phế đã bao năm nay bỗng nhiên bừng bừng ánh đuốc sáng rực cả một góc trời. Giữa nhà, trước bàn thờ đầy bụi với những bát hương không còn rõ hình hài là một bộ xương người màu trắng đục trong tư thế quỷ. Bỗng nhiên bộ xương đứng dậy và mở cửa đi ra. Mỗi bước chân, bộ xương lại phát ra tiếng kêu kéo cọt nghe sờn cả gai ốc. Bộ xương với dáng hơi còng của già Du đi ra ngoài cổng. Cây hoa ly yên mọc cao hơn đầu người, hoang dại ở ngay ngoài cổng, quấn lá cả vào bộ xương như muốn níu chân, như muốn đòi đi cùng. Bàn tay với những đốt xương nhỏ vụn dơ lên, đập nhẹ nhẹ như vỗ về vào những cái lá đang bám vào mình. Tức khắc đám lá của cây ly yên liền nhả bộ xương ra. Bộ xương của già Du đi về hướng nhà trưởng làng. Ai đó đã kêu rú lên khi thấy bộ xương của già Du bước từng bước trên đường. ánh sáng của những ngọn đuốc đang là là bay theo, như thể có những người hầu vô hình đang cầm chúng. Những chú chó sủa vang khắp nơi và nhe răng đòi cắn tất cả mọi người với cái miệng sùi bọt mép. Cả ngày trời bỗng nhiên cúp đuôi ve vẩy và đi theo bộ xương của Giả Du, trung thành tận tụy như một anh lính theo tướng quân của mình. Lão trưởng làng vẫn núp dưới gầm sập cả ngày, còn lợn nái nằm thở khoan khoái ở trên sập không thèm nhúc nhích. Nhưng nó bỗng ngóc đầu dậy và nhìn ra ngoài sân khi nghe thấy tiếng bước chân của bộ xương của Giả Du, rồi nó ngồi phóng xuống đất, nhanh nhẹn kêu khác hẳn với vẻ ục ịch của nó. Nó liếu díu đến bộ xương rồi ùn ùn kêu lên mừng rỡ như gặp lại người quen. Lão sẽ phải đền tội của mình. Không, lão trưởng làng rú lên kinh khiếp khi thấy bộ xương Giả Du gừng ngay trước mặt mình. Con lợn nái sộc tới và dùng cái mõm của nó hất tung cái sập bằng gỗ nặng nề lên. Lão trưởng làng không còn chỗ nào để ẩn nấp, chỉ biết ngồi lê lết trên mặt đất và run rẩy. Lão xua tay, Giả Du, tôi không muốn hại Gian và con trai bà, và tôi cũng không muốn bắt giam Gian Ưng, cháu nội của bà đi, chẳng qua nó là đứa trẻ được thần linh lựa chọn mà thôi. Không có thần linh nào muốn lựa chọn những đứa trẻ cả, giọng Giả Du phẫn nộ. Cánh tay lòng khòng, mảnh xương trắng đục chỉ thẳng vào mặt lão trưởng làng. Thế mức độ tức giận, bộ xương của Giả Du, con chó và con lợn nái cũng hực lên đầy giận dữ. Chúng trực lao vào xé xác lão trưởng làng ra. Giọng Giả Du phẫn nộ. Chính nhà ngươi và tên tín đồ ấy đã bày ra cách để hại những người dân vô tội của làng Phồn. Tôi không hại dân mình. Đúng là thần linh đòi những đứa trẻ, và tục lệ của làng xưa nay đều thế. Tôi chỉ làm theo tục lệ mà thôi. Chồng tôi, con trai tôi đều phản đối cái tục lệ man dợ này. Trên đời này có thần linh và chúng ta đều thờ thần linh, nhưng phải thờ bằng cả cái tâm trong sạch của mình, chứ không phải bằng tính mạng của những đứa trẻ và nỗi đau mà người dân làng Phồn phải chịu đựng. Nếu không tế lễ thần linh, làng Phồn sẽ không no ấm như thế này. Ông thử nhìn xem có thực sự là làng Phồn no ấm không. Thưa các bạn, tội ác của già làng đã khiến bồ xương là Giả Du nổi giận và đi tìm kẻ ác bắt phải đền tội. Cơn giận dữ liệu có chỉ dừng lại ở đó hay không? Các bạn hãy cùng đón nghe phần cuối của câu chuyện Bộ xương nổi giận. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 7 và cũng là phần cuối của truyện ma kinh dị Bộ xương nổi giận. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Lão trưởng làng nhìn cảnh hoang tàn trong ngôi nhà của mình, còn âm thanh náo loạn ở ngoài kia thì không dứt. Chưa bao giờ làng Phồn lại sống trong cảnh kinh khủng như thế này. Đây chính là sự tức giận của thần linh và của chính những người đã bị lão và tín đồ đưa ra làm lễ vật tế thần đấy. Chúng tôi chỉ làm theo những gì đã có từ trước, tục lệ của chúng ta. Cái thứ tục lệ từ thời nguyên thủy ấy chính là một nửa dân làng Phồn đã phản đối, nhưng các người không nghe. Giọng Giả Du run run nhưng chứa đựng sự tức giận khôn nguôi. Chính các người đã muốn gieo rắc sự chết chóc trong làng Phồn. Giả Du vừa dứt lời thì con lợn nái và chú chó xông tới cắn xé lão trưởng làng, trong khi lão kêu thất thanh gọi người nhà và gia nhân tới cứu. Nhưng chẳng còn ai trong ngôi nhà vốn dĩ to và giàu có nhất cái làng Phồn có thể cứu lão. Tất cả đều đã chạy trốn. Họ cũng có phần nào biết được rằng những việc làm mà lão vẫn làm 2 năm một lần, đem những đứa trẻ bước sang tuổi 15 ra làm vật tế lễ, băm thịt chúng ra và giải đều khắp ruộng vườn để cầu mùa màng bội thu, đã khiến thần linh nổi giận và trừng phạt lão. Một trận gió lớn thổi đến nhưng không làm những ngọn đuốc lay động hay phụt tắt. Trận gió cuốn bộ xương Giả Du bay đến ngọn tháp đôi, nơi tín đồ trưởng và các tín đồ đang quỳ gối trong điện thờ với hai tay bắt chéo sang hai bên vai và lầm rầm cầu nguyện. Khi gió cuốn qua cánh đồng, từ dưới ruộng với những cây lúa màu đỏ tươi như máu, các lá lúa sắc nhọn như trông bỗng nhiên bay rào rào những mẩu nhỏ xíu. Đó chính là những mẩu thịt bị băm nát, chúng hội tụ vào nhau và tạo nên hình hài của Gia Nưng. Cậu cũng được gió cuốn đi theo bộ xương của Giả Du. Không chỉ các tín đồ mà đến cả tín đồ trường cũng kinh hoàng té ngồi khi bùn rùn hết cả chân tay nhìn thấy bộ xương của Giả Du và thân hình nhàu nát bê bết máu của Gia Nưng. Tất cả đều ngồi im và cứng đờ nhìn hai hình hài kỳ dị đang toát ra sự tức giận. Bộ xương Giả Du giơ những đốt tay chỉ thẳng vào mặt của tín đồ trưởng. Ngươi, ngươi biết không nên làm thế, nhưng ngươi cùng lão trưởng làng lừa phỉnh dân chúng, đem đến bất hạnh cho mọi người. Không, tôi không làm gì hết, tôi chỉ làm theo ý thần linh. Cầm ngay, Giả Du quát lớn. Không có thần linh nào muốn như thế. Không có thần linh nào muốn giết người làm lễ vật tế lễ cho mình hết. Chỉ có loài quỷ xấu xa mới cần những điều như thế. Mà các ngươi chính là quỷ hút máu người, giết dần, giết mòn những đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh của làng Phồn. Tất cả những gì đang diễn ra chính là sự tức giận của thần linh và của những người dân làng Phồn đã chịu những đau đớn uất ức khi mất đi người thân của mình. Bộ xương Giả Du cử động, những rết xương kêu răng rắc nghe chói cả tai. Các tín đồ run rẩy lết ngồi sát vào nhau và nhìn bộ xương lẫn hình hài của gian ưng với con mắt sợ hãi, nỗi sợ mà chưa bao giờ họ phải nếm trải. Cảm giác mà các ngươi đang mang trong lòng chính là nỗi sợ hãi của những người có con, có những đứa trẻ mà các ngươi đem đến đây nuôi giữ như nuôi một con vật đấy. Và đó cũng chính là nỗi sợ hãi khi nằm dưới những nhát dao băm chặt người chúng ra thành hàng nghìn mảnh vụn. Các tín đồ kinh sợ khi mỗi lúc cảm giác sợ hãi trong mình một tăng lên, và trong hai hốc mắt của bộ xương Giả Du đỏ rực nỗi tức giận. Còn Gia Nưng thì chỉ đứng lặng im như muốn hỏi tại sao lại làm như thế với cậu và những người khác. Các thần linh không cần mạng sống của con người, họ cần tấm lòng thành tâm và trong sáng của con người, chứ đâu cần xác thịt băm nhuyễn của họ. Đôi mắt cậu như muốn nói tại sao lại muốn tàn sát những đứa trẻ như cậu chỉ để mưu cầu sự no đủ thừa mứa cho bản thân mình. Không biết có bao nhiêu câu hỏi trong ánh mắt ấy của Gian Ưng, nhưng có điều dễ nhận thấy nhất là các tín đồ đều thất kinh trước sự hiện diện của Gian Ưng và sự buộc tội của Giả Du dành cho họ. Chính ông đã giết chết cha tôi trong rừng, đã yểm bùa khiến linh hồn mẹ tôi không được siêu thoát. Giả Du lên tiếng, giọng như gió rít nghe rùng rợn. Chính mày đã giết cả gia đình tao. Sau câu nói của Giả Du, không hiểu từ đâu rất nhiều rơi đen bay đến và chúng bu quanh lấy đám tín đồ đang gào thét kinh hoàng. Đàn rơi khổng lồ không ngừng cắn xé da thịt của đám tín đồ. Bọn chúng gào thét tuyệt vọng. Hãy cảm nhận nỗi đau mà các ngươi đã từng gây ra cho người khác. Gia Nưng túm lấy tay của tín đồ trưởng, cậu cất giọng nói. Mỗi câu nói của cậu thoát ra thì từ khóe miệng của cậu lại chảy máu nhiều hơn. Ông phải giải thoát linh hồn cho mẹ tôi. Tín đồ trưởng giật tay về. Ông ta như phát điên khi nhìn thấy mọi việc đang diễn ra xung quanh mình mà không hề kiểm soát được. Đây là điều mà trước đây không bao giờ xảy ra. Tao sẽ không để cho những kẻ dám phản bội tục lệ của làng Phồn sống yên ổn đâu. Chết cũng phải đau đớn vì dám làm điều ấy. Lý Yên, con đàn bà dám phản đối lại thần linh, phải chịu như thế. Ông đừng mượn cớ thần linh để biện minh cho hành động ác dã man của mình. Thần linh ban cuộc sống và phước lành cho dân làng Phồn, chứ không muốn lấy đi mạng sống của họ. Tao là thần linh, và tao muốn chúng mày hãy chết hết đi. Tín đồ trưởng lao vào túm lấy cổ của Gia Nưng và nghiến răng bóp chặt cổ của cậu lại. Bộ xương của Giả Du liền cầm một cái liềm và vung tay lên đẩy tức giận. Tức thì một cánh tay của tín đồ trưởng rơi xuống, lão ta rú lên đau đớn. Đấy chỉ là một phần của nỗi đau mà Ly Yên cũng như Gian và con trai ta phải chịu đựng. Tín đồ trưởng ôm tay lăn lộn trên nền nhà làm bằng đá. Lão ta kêu gào thảm thiết, nhưng máu ở cánh tay cụt vẫn không ngừng tuôn chảy. Nó làm cho thân hình của lão dần co rút lại, trắng bệch, và cuối cùng chỉ còn lại cái xác khô quắt. Gia Nưng lấy bông hoa Ly Yên và nhúng vào vũng máu của tín đồ trưởng đọng trên nền nhà. Sau đó cậu cầm bông hoa của Ly Yên thấm máu của lão ta cùng với bộ xương của Giả Du đi ra nghĩa địa, nơi có mộ của Ly Yên, người mẹ xinh đẹp của cậu. Giả Du chỉ tay vào mộ của Ly Yên và lên tiếng, con hãy vẩy máu xuống mộ của mẹ con. Gian Ưng làm theo lời của bà nội. Cậu vẩy máu dính ở bông hoa Ly Yên xuống mộ của mẹ mình, và chỉ lát sau, một làn khói bay vút lên, hình hài như xương khói của một người phụ nữ trẻ đẹp xuất hiện. Người phụ nữ mặc bộ váy trắng và nhìn Gian Ưng với đôi mắt u buồn nhưng đong đầy yêu thương. Gian Ưng, con trai của mẹ. Gian Ưng nhìn mẹ của mình. Đúng là cậu chưa thấy một người nào đẹp được như thế. Cậu lao vào vòng tay dang rộng của mẹ và bật khóc ngon lành. Mẹ ơi, con đã tưởng không gặp lại mẹ rồi. Con trai bé bỏng của mẹ, con đừng lo, giờ đây gia đình mình đã đoàn tụ. Đúng thế. Gian đã xuất hiện và đứng cạnh Ly Yên, người vợ trẻ của mình từ lúc nào. Gian xoa đầu con trai và nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương. Chàng cũng không quên tới bên bộ xương Già Du và dìu Già Du với vẻ thận trọng kính yêu. Chúng ta đi thôi, mẹ. Ừ. Gian Lương nhìn lại làng phồn vẫn còn náo loạn và ánh lửa chỉ bập bùng từ những ngôi nhà. Lửa đã lan từ nóc nhà này sang nóc nhà khác và thiêu rụi cả làng phồn. Chúng ta để mặc họ như vậy sao? Hãy để cho họ cảm nhận sự nổi giận của thần linh khi họ làm những điều sai trái. Gian lên tiếng, chàng đưa mắt nhìn khắp làng phồn. Sau đêm nay, họ sẽ nhận ra cuộc sống là lao động hết sức mình, lao động một cách chăm chỉ, cần mẫn để tạo ra thóc gạo, tạo ra của cải, chứ không phải là đem mạng sống của người khác ra tế lễ để mong đem lại một cuộc sống sung túc cho bản thân mình như trước nữa. Nhưng họ không chết được đâu. Đây chỉ là những gì họ đang phải nhận. Từ ngày mai, họ sẽ phải làm lại từ đầu để có được cái ăn và không bao giờ dám báng bổ thần linh nữa. Họ sẽ thờ thần linh, thần phồn thực, người bảo hộ cho làng phồn bằng tâm hồn, bằng cả trách nhiệm của mình. Vâng, thưa cha. Gian Lương nhìn cha, cậu biết những điều cha nói đều rất đúng. Cuộc sống không thể sung túc nếu như không biết quý trọng tính mạng của con người, và cũng như sự lao động chính đáng.